Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thăm bệnh, xe taxi thượng, Đào Yêu treo điện thoại, nhân tiện tra xét hạ tài khoản ngạch trống, cau mày, Ngô Hiểu Lệ nói muốn 80.000, nàng ngượng ngùng đối cảnh Ninh sư tử đại há mồm, nguyên bản nghị từ hắn kia mượn 20.000, dư lại 10.000 tìm Vâu Khả Nhân. Vâu Khả Nhân là Ngô Thúc hàng xóm nữ nhi, so nàng lớn hơn 2 tuổi, tính tình thực ôn nhu. Từ nàng tới rồi Tây Lương Trang lúc sau, cùng nàng quan hệ vẫn luôn khá tốt. Trước mắt Vâu Khả Nhân, đại học chuyên khoa mau tốt nghiệp, lại ngoài ý muốn cùng bạn trai có 2 tử, luyến tiếc lưu rớt. Mấy ngày hôm trước hai người mới vừa lãnh giấy hôn thú bấy tiệc rượu. Trên người hẳn là có chút tiền. Đào Yêu buông xuống mi mắt nghĩ nghĩ, nhảy ra số di động bắt qua đi. Vâu Khả Nhân tuy rằng cũng ở trong thành thôn trưởng đại, gia đình điều kiện lại so với Ngô Thúc gia tốt hơn rất nhiều. Huống chi nàng trong tay đích xác có điểm tiền. Nghe nói Ngô Thúc bệnh nặng cũng liền không ra sức khước từ. Cùng Đào Yêu nói tốt 1 giờ lúc sau ở bệnh viện cửa thấy. Cho nàng lấy tiền, Đào Yêu thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Ninh nói làm nàng tìm Tô Cẩn Năm, nhưng nàng thật sự làm không được. Chẳng sợ mượn, cũng không có biện pháp há mồm mà ni huống hồ nàng biết. Nếu là nàng mở miệng, Tô Cẩn Năm vô luận như thế nào đều không thể làm nàng còn. Kể từ đó, hắn tiền nàng càng không thể muốn. Nàng chính là như thế biệt nữ tính tình, không có biện pháp yên tâm thoải mái hoa hắn tiền. Hoặc là nói, nàng về điểm này đáng thương tự ti tâm lý ở quấy phá. Nàng tổng cảm thấy, kinh tế độc lập, nàng còn có thể giữ lại một chút ít nhất. Tôn nghiêm Money Đào Yêu thon dài ngón tay vuốt ve màn hình di động, nghiêng thân mình dựa vào trên chỗ ngồi, ánh mắt lại hướng ngoài cửa sổ, tinh thần tự do mà ngắm phong cảnh. Tới thành phố này 5 năm, nàng giống như còn là không hợp nhau. Ồn ào náo động náo nhiệt, phồn hoa sáng lạn, những cái đó làm người hoa cả mắt rất nhiều cảnh đẹp, vĩnh viễn đều là người khác. Nàng câu môi cười cười, đơn giản nhắm lại mắt. Tranh quang đại lâu khoảng cách Hương Giang đệ nhất bệnh viện không tính xa, nàng nửa giờ tả hữu liền đến. Thanh toán tiền liền ở bệnh viện cửa chờ Vâu Khả Nhân. Yêu yêu, 20 phút sau Vâu Khả Nhân tới rồi nàng trước mặt. Tự nhiên mà vậy mà vạn thượng nàng cánh tay nói, đã muộn điểm, tình huống như thế nào? Ta cũng vừa đến. Đào Yêu lược cười một chút, bất đắc dĩ nói là ung thư phổi thời kỳ cuối, tình huống khả năng không tốt lắm. Hiểu Lệ ở phòng bệnh bồi đâu đi. Vâu Khả Nhân tiểu xảo một khuôn mặt tức khắc nhiễm chút hậm hực thần sắc, hỏi nàng, bồi hộ chính là nàng, vay tiền chính là ngươi, kia này tiền là ngươi mượn vẫn là nàng mượn? Tính ta mượn ngươi, sẽ tranh thủ mau chóng còn cho ngươi. Vâu Khả Nhân dừng lại bước chân nhìn nàng một cái, thần sắc phức tạp. Này nửa năm Ngô Thúc tuy rằng không có làm sự, nhà bọn họ cũng không đến mức liền mấy vạn đều lấy không ra đi. Ngô Hiểu Lệ này cái gì ý tứ? Sợ hãi hắn ba tình huống không tốt, còn cấp chính mình để lại tiền riêng. Đào Yêu sừng sốt, giải thích nói, hẳn là không đến mức, nàng học phí quý vô cùng, tính thượng dừng chân 1 năm đến 20.000, mua đồ vật cũng nhiều, trong nhà đích xác tổn không bao nhiêu. Nga, nàng là Ngô Thúc thân khuê nữ, dễ thân khuê nữ cũng không như thế phá sản, mặc muốn hàng hiệu, camera đồng hồ đều động một chút thượng vạn. Đem những cái đó tiện nghi bán cũng không ít tiền. Vâu Khả Nhân ra cảnh hảo, tính cách ôn nhu, lại từ nhỏ độc lập, 18 tuổi liền ở quán cà phê kiêm chức tự cấp tự túc. Ngô Hiểu Lệ ra cảnh không kịp nàng, nhưng vẫn bị Ngô Thúc đương hòn ngọc quý trên tay kiều dưỡng. Tính tình nôn nóng không nói, sinh hoạt thượng cũng hư vinh xa xỉ chút. Hàng xóm gian ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Này hai người quan hệ không thể xưng là hảo, nhưng Đào Yêu ở Ngô gia ở nhờ đã hơn một năm luôn có tình cảm ở. Chuyện nhà này đó việc vặt thượng lại không hảo so đo, cho nên cũng liền cười cười không nói tiếp. Bưu Khả Nhân thấy nàng bộ dáng này liền buồn bực, nói thầm hai câu ngậm miệng không nói. Đào Yêu cấp Ngô Hiểu Lệ gọi điện thoại xác nhận phòng bệnh. Hai người ở lối đi nhỏ cùng đám người tễ một hồi lâu, cuối cùng thuận lợi ngồi thang máy lên lầu. Ngô Thúc mệt mỏi mà đã ngủ. Ngô Hiểu Lệ ở cửa phòng bệnh chờ hai người, thấy Bưu Khả Nhân sắc mặt liền đổi đổi, lôi kéo Đào Yêu đến một bên hỏi: "Tiền đâu? Kêu nàng lại đây làm gì?" "Nga, ta liền bắt ngươi mấy vạn khối, chờ nàng trở về Tuyên Dương a, trước mang ta qua đi trước phi đi." Đào Yêu cùng nàng nhận thức 3 năm, rất nhiều lời nói từ lâu lười đến nói. Nói thẳng, ta cấp tích vách giường nói một tiếng, làm nhìn điểm ta ba. Ngô Hiểu Lệ vào phòng bệnh, thực mau lại ra tới, lãnh nàng cùng Bưu Khả Nhân đi trước phí. Đào Yêu cũng nhân cơ hội nhìn Ngô Thúc liếc mắt một cái. Hắn so mấy ngày trước lại gầy một chút, nhắm mắt nằm, mày còn gắt gao nhăn ở bên nhau, một bộ ẩn nhận đau khổ bộ dáng. Nàng đột nhiên liền nhớ tới chính mình ba ba, hắn trước khi đi trước cũng là bộ dáng này, gầy đến cởi hình. Chẳng sợ trước đó cấp cô gọi điện thoại, vẫn là ở cô đuổi tới trước một ngày liền đi. Thân mình chậm rãi không có độ ấm, càng ngày càng cứng đờ. Nàng mới 9 tuổi, cũng không biết sợ, năm hắn khô gầy như dài tay, ở mép giường ngồi một ngày một đêm. Monster Đào Yêu tinh thần hoảng hốt, giao nằm viện phí, đi đến bên cạnh đối Ngô Hiểu Lệ nói: "Ta còn có việc, hôm nào lại qua đây, ngươi hảo hảo chiếu cố Ngô Thúc, một người không được nói tìm cái hộ công trước ứng phó một đoạn thời gian, tiền đâu ra?" Ngô Hiểu Lệ mắt trợn trắng, người này cũng quá không nói lý đi. Bưu Khả Nhân thực sự nhịn không được, tiến lên một bước nói: "Ngươi ba không phải trên đường nhặt Đào Yêu về nhà sao? Nhưng nàng tốt xấu đi theo ngươi ba thức khuya dậy sớm bận việc đã hơn một năm, căn bản không nợ nhà các ngươi nhỏ tí tẹo hảo sao? Đòi tiền liền tìm nàng, ngươi đương nàng máy ATM, nàng ở tạm chứng ai cấp làm? Ta ba nhưng vẫn luôn lấy nàng đương nữ nhi xem, lúc trước còn làm nàng đi niệm thư đâu, chính nàng không đi hảo sao? Nàng muốn đi ngươi có thể nguyện ý sao? Ai cần ngươi lo?" Ngô Hiểu Lệ đột nhiên tức giận lên, hung hăng trừng mắt nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, châm biếm mà mở miệng nói: "Có lẽ nhân gia vốn dĩ liền không nghĩ niệm thư đâu. Nếu là đứng đắn đắn đi niệm cao trung, nào có cơ hội thông đồng Tô Cẩn Năm nha. Nhân gia hiện tại nhưng hồng thấu nửa bầu trời, buổi sáng còn thượng giải trí nhiệt điểm ha." Tô Cẩn Năm sự Bưu Khả Nhân cũng biết, còn không có tới kịp hỏi Đào Yêu, trước mắt lại bị những lời này khí cái chết khiếp, sắc mặt đều thay đổi. Đào Yêu lúc trước vẫn luôn đi theo Ngô Thúc, Tô Cẩn Năm sự ở Ngô gia cũng không tính bí mật. Ngô Hiểu Lệ không phải chưa từng có châm chọc mỉa mai, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy cô nương gia ghen ghét tâm quấy phá, cũng chưa từng hướng trong lòng đi. Ngô Thúc cũng biết chính mình nữ nhi là cái ương ngạnh tính tình, ngầm không thiếu tỏ vẻ xin lỗi, làm nàng nhiều đảm đương. Nhưng giờ phút này, như vậy một câu rõ ràng chính xác đâm đến nàng chỗ đau. Đào Yêu nhìn Ngô Hiểu Lệ, sắc mặt lãnh đạm đến mức tận cùng. Nàng nhịn không được tưởng nói chút cái gì. Sau một lúc lâu, lại không nói một lời quay đầu bước nhanh đi rồi. Yêu yêu, yêu yêu. Bưu Khả Nhân trắng Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái bước nhanh theo sau. Kéo lấy Đào Yêu cánh tay nói. Đừng cùng nàng chấp nhặt. Theo ta thấy ngươi chính là chính mình tìm tội chịu. Ngươi căn bản không nợ bọn họ cái gì hảo sao. Sau này tận lực thiếu tới. Miễn cho tâm tình không tốt. Đào Yêu thả chậm bước chân hoãn khẩu khí. Tổng không thể đối Ngô Thúc bỏ mặc. Bưu Khả Nhân thở dài. Tô Cẩn Năm rốt cuộc chuyện như thế nào. Khẳng định là hiểu lầm đi. Giới giải trí quá rối loạn. Không chừng bị nhân thiết kế cũng khó nói. Ân. Đã ước hảo gặp mặt nói. Vậy là tốt rồi. Bưu Khả Nhân cười nói. Hắn uây bua hạ cả ngày kêu phải cho hắn sinh hầu tử nữ hài hàng ngàn hàng vạn đâu. Khó được hắn cùng ngươi như thế lâu. Có chuyện hảo hảo nói biết không? Ân, Đào Yêu đạm đạm cười. Khẳng định nửa cái tự cũng không nghe đi vào. Bưu Khả Nhân tức giận, nói. Giới giải trí mỹ nữ quá nhiều. Hắn vẫn luôn cùng ngươi hảo rất không dễ dàng. Ngươi tính tình này sửa sửa mới được. Nữ hài tử sao? Phải làm nụng bán manh. Giống ngươi giống nhau. Đào Yêu nhìn nàng vẻ mặt tiểu nữ nhân dạng, đột nhiên hỏi. Bưu Khả Nhân mặt đẹp đỏ lên, đẩy nàng một chút. Ta nghiêm túc cùng ngươi nói đi. Ta cũng rất nghiêm túc. Đào Yêu ha ha cười, ôm nàng một chút, gật đầu nói. Đều nhớ kỹ, thật sự đừng lo lắng cho ta. Lại nói ta cũng hỗn giới giải trí, sớm muộn gì đến luyện thành một viên kim cương tâm ân y. Nàng buông ra tay chính xác nhìn nàng. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình mới là nhất quan trọng. Hoài hài tử đâu, ta biết. Bưu Khả Nhân nhếch miệng. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Đào Yêu xem nàng trạng thái thực hảo cũng liền ân tâm rồi. Lại nhớ thương Tô Cẩn Năm. Hai người nói lời tạm biệt vài câu. Ở bệnh viện cửa phân công nhau đi. 12 giờ nhiều, nàng tới rồi thuê trụ Lệ Xá Đám Mây tiểu khu. Công ty kỳ thật cung cấp dừng chân, nhưng giống nàng như vậy tiểu nghệ sĩ cơ bản đều đến cùng người hợp trụ. Ký hợp đồng sau bận tâm đến Tô Cẩn Năm, nàng tự trả tiền ở bên ngoài thuê một phòng ở, phương tiện hắn lại đây. Đào Yêu tay trái xách theo dưới lầu mua đồ ăn, tay phải lấy chìa khóa mở cửa. Mới vừa vào nhà, liền nghe được Tô Cẩn Năm nổi giận đùng đùng một câu. Ta nói không đồng ý, không đồng ý. Còn muốn ta nói mấy lần? Vì cái gì? Bởi vì ta có bạn gái. Được rồi đi. Vừa mới dứt lời, hắn băng một tiếng đưa điện thoại di động chụp tới rồi trên bàn trà. Đào Yêu đóng cửa liền đối tượng hắn vẻ mặt bực bội biểu tình. Còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn đến hắn thần sắc sửng sốt. Đứng lên nhỏ giọng lấy lòng nói. Yêu yêu, ngươi đã trở lại. Lời nói ngoài lề nói. Có bao nhiêu tiểu thiên sứ ở Truy Văn đều mạo cái phao làm A Cẩm quen mắt A. Tổng cảm thấy giống như không vài người đang xem monster tương đương. Tương đương khác, đổi mới thời gian tạm thời điều đến sớm 9 giờ ha. Hết chương.